Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 77, Vạn Tiên Trận Phá. Lục hồn phiên chỗ, Thông Thiên Giáo chủ tỉnh táo lại, biết được tàn niệm truyền đến tin tức, liền biết không tốt, bởi vì Hạc Tổ kiếm đường còn không có tước đoạt hoàn toàn. Tuyệt Tiên kiếm còn không có nắm bắt tới tay. Nhất định phải nhanh qua đoạt lại Tuyệt Tiên kiếm. Thân thể như thiểm điện, trong nháy mắt đến lục hồn phiên cách đó không xa. Liếc nhìn nơi xa đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, chịu đựng ngàn đao bầm thây leo đến Tuyệt Tiên kiếm địa. Lấy thân thể tế, nghịch chuyển tước đoạt thần thông, đem từ Hạc Tổ thể nội tước đoạt đi ra kiếm đạo. Nghịch chuyển mà quay về, nghiệt chướng. Dám phá hỏng ta chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt nổi giận mà giống. Khủng bố thánh nhân khí âm vang bộc phát ra, bay thẳng mà đến. Dừng tay, Nhiên Đăng đạo nhân vỗ tới một trường. Bành, Nhiên Đăng đạo nhân trong nháy mắt bị Thông Thiên giáo chủ lực lượng kinh khủng nổ bay ra ngoài. Thánh nhân lực xé rách bốn phía kiếm khí, phải bắt đến Tuyệt Tiên kiếm chui kiếm. Ngay tại cái này một sát na, một thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại nó trước mặt, nhất quyền hướng về Thông Thiên giáo chủ đánh tới. Oanh, lực lượng khổng lồ, vỡ nát bốn phía vô số kiếm khí, thậm chí đem vọt tới Thông Thiên giáo chủ đều đánh ngã lui mà quay về. Người nào? Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lạnh lẽo, lại nhìn thấy Tiếp Dẫn thánh nhân dậm chân đứng tại Hạc Tổ trước người, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Tuyệt Tiên kiếm, tước đoạt thần thông. Ha ha, ha ha, Thông Thiên giáo chủ, người thật đúng là bỉ ổi a. Tiếp Dẫn thánh nhân sắc mặt băng hàn nói. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Tiếp Dẫn thánh nhân đến đây, cũng biết hỏng bét, nhưng nhìn đến cách đó không xa nghịch chuyển mà quay về, nên bị chính mình sở đoạt kiếm đạo, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không cam tâm, bỉ ổi, hừ, Vạn Tiên đại trận, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ta đồ vật, ai dám nhúng chàm. Thông Thiên giáo chủ lấy tay lấy ra Chu Tiên kiếm, chính là mới vừa rồi Thái Thượng Thánh Nhân trả lại Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm ra, mang theo một cỗ ngập trời hung lệ khí. Tiếp Dẫn thánh nhân giờ phút này trong lòng cũng đè ép một thanh hỏa khí. Cỗ này hỏa khí là văn đạo nhân dẫn ra. Có thể, chính mình vì thiên hạ thương sinh, lại không thể giết văn đạo nhân tiết hận, chỉ có thể đem cỗ này hỏa khí ép ở trong lòng. Trở về xem xét, Hồng Cẩm, Long Cát không, chết, cái này đã đủ nổi nóng. Kết quả, Hạc Tổ bị hại thành bộ dáng này. Tuyệt Tiên kiếm tước đoạt kiếm đạo, không cần nhìn, cũng là Thông Thiên giáo chủ thủ bút a. Nhập Vạn Tiên đại trận trước, chuẩn đề thương lượng với Tiếp Dẫn tốt, chuẩn đề phụ trách Tử Tiêu cung đối chiến công việc, chính mình phụ trách chủ trì Vạn Tiên đại trận phía dưới hết thảy. Nhưng nhìn, chính mình chủ trì dưới, Long Cát, Hồng Cẩm khả năng chết, Hạc Tổ đều thảm thành bộ dáng này. Chính mình chủ trì cái thứ gì? Quay đầu như thế nào hướng đệ đệ bàn giao a? Hai cỗ hỏa khí tập hợp, tại Thông Thiên giáo chủ liều lĩnh dùng Chu Tiên kiếm hướng về Tiếp Dẫn thánh nhân chém tới tế. Nổi giận Tiếp Dẫn thánh nhân không có một chút tránh đi ý tứ. Bốc lửa khí, tiến lên trước một bước, mặt lộ vẻ dữ tợn. Nhất quyền mang theo căm giận ngút trời hướng về chém tới Chu Tiên kiếm đánh tới. Cút ngay, Thông Thiên một tiếng gào to. Cút, Tiếp Dẫn thánh nhân giữ tợn một tiếng gào to. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Quyền kiếm chạm vào nhau, ầm mang nổ tung ra một cái hắc động. Lực lượng kinh khủng dưới, hình thành ngập trời khí lưu, đem bốn phía tất cả mọi người thổi ngã bay mà ra. Cũng liền Tiếp Dẫn sau lưng Hạc Tổ không ngại, phanh phanh phanh, quyền kiếm tương phân, Thông Thiên giáo chủ liên tiếp lui về phía sau ba bước. khắp nơi bước ra vô số rạn nứt mới đứng vững thân hình, mà đối diện tiếp dẫn thánh nhân, nguy nhưng bất động, nắm đấm vàng vẫn như cũ tách ra ngập trời hung lệ. Thông Thiên lui ba bước, thật không thể tin nhìn lấy tiếp dẫn thánh nhân, cỗ lực lượng này, quá kinh khủng đi, chính mình dùng Chu Tiên kiếm đều chạm không lùi hắn. Hô, sau lưng vội vàng chạy đến Thái Thượng Thánh Nhân cũng là biến sắc. Lúc trước tiếp dẫn đại phá Quy Linh Thánh Mẫu, Thái Thượng Thánh Nhân liền biết tiếp dẫn Thánh Nhân lực lượng khủng bố. Có thể, nhìn thấy nhất quyền lui Thông Thiên, Thái Thượng Thánh Nhân mới không thể không hít vào miệng hàn khí. Bởi vì, Thông Thiên giáo chủ không chỉ có lui lại, nó Chu Tiên kiếm, thế mà bị một quyền này đánh ra vô số vết nứt. Này, đây chính là Chu Tiên kiếm a. Vừa rồi tại trong tay mình còn rất tốt, hiện tại thế mà bị đánh ra vết nứt. Tiếp dẫn thánh nhân, ngươi làm cái gì vậy? Hắn đã không phải là Xà Đằng tộc, ta đã tỉnh lại hắn. Hắn là ta sư đệ. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Thánh Nhân lập tức hòa giải kêu. Tiếp dẫn sắc mặt dữ tợn, đánh cũng là Thông Thiên giáo chủ. Thái Thượng trong mắt một buồn bực, vừa nghiêng đầu, Thái Thượng cũng nhìn thấy mặt đất Hạc Tổ. Trong nháy mắt, Thái Thượng nghĩ đến Thông Thiên lúc trước tự nhủ lời nói. Đây là Thông Thiên tính kế Hạc Tổ, tạo thành bộ dáng như vậy. Đại sư huynh, này Tuyệt Tiên kiếm là ta nhất định phải nhanh cầm tới Tuyệt Tiên kiếm. Người giúp ta ngăn đón tiếp dẫn. Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ không cam lòng vội vàng nói. Thái Thượng còn chưa mở miệng, đột nhiên một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, lại là Chuẩn Đề trở về. Đại ca, hạ thúc cái này là thế nào? Chuẩn Đề thánh nhân cả kinh kêu lên. Ta không biết, nhưng khẳng định là Thông Thiên làm việc tốt. Tiếp dẫn thánh nhân bực bội nói ra. Thông Thiên giáo chủ, Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt lạnh lẽo. Chuẩn Đề thánh nhân, ăn nên chớ vội. Thái Thượng thánh nhân cười khổ khuyên nhủ. Nhưng, Hạc Tổ này thảm liệt bộ dáng, nhưng Chuẩn Đề thánh nhân như thế nào an tâm chớ vội. Đại ca, giúp ta ngăn đón Thái Thượng, ta muốn cho hạ thúc báo thù. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ dữ tợn trong nháy mắt tiến lên. Chờ một chút. Thái Thượng nhất thời muốn ngăn cản, nhưng nghênh đón lại là tiếp dẫn thánh nhân một cái quyền đầu. Chuẩn Đề trong nháy mắt nhào về phía Thông Thiên giáo chủ. Hừ, Chuẩn Đề, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng muốn cản ta? Thông Thiên giáo chủ không sợ hãi Chuẩn Đề, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt nghênh đón, thập bát tí không gian kim thân. Ông liền thấy Chuẩn Đề pháp tướng trong nháy mắt xuất hiện tại Thông Thiên bên ngoài thân, đem Thông Thiên một trận giam cầm. Thông Thiên biến sắc, thất bảo diệu thụ trong nháy mắt đón lấy Chu Tiên kiếm. Phá! Thông Thiên lợi dụng thiên đạo lực đối thập bát tí không gian kim thân bỗng nhiên quằn quại. Bành! Thông Thiên tránh phá thập bát tí không gian kim thân giam cầm. Nhưng Chu Tiên kiếm cũng gặp được thất bảo diệu thụ trùng kích. Oanh, liền thấy Chu Tiên kiếm ầm vang sụp đổ mà ra, bị thất bảo diệu thụ nổ tung. Phốp, Chu Tiên kiếm phá toái. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt gặp được phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra. Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ lại liên tục xuất kích nhiều lần. Oanh, oanh, oanh. Thông Thiên giáo chủ nhất thời chật vật liên tiếp lui về phía sau. Thái Thượng lộ ra một nụ cười khổ. Thông Thiên, ngươi Chu Tiên tứ kiếm đã mất, vẫn là đi mau đi. Ngươi, các ngươi chờ lấy. Thông Thiên giáo chủ chà chà trong miệng máu tươi phiền muộn quát. Giờ khắc này, trong tay không có binh khí, Thông Thiên giáo chủ khẳng định không chiếm được tốt. Này Tuyệt Tiên kiếm cũng đừng hòng cướp về. Chính mình tính toán hết thảy, đến giờ phút này triệt để thất bại trong gang tấc, rằng co tiếp nữa chính mình sẽ chỉ càng phát ra mất mặt, Giò Xét vung tay lên, đem Chu Tiên kiếm toái phiến thu hồi. Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên nhảy một cái, bắn về phía nơi xa, xông ra Vạn Tiên đại trận. Giờ phút này Vạn Tiên đại trận, Tại Hồng Quân mở ra phong ấn, đã trăm ngàn chỗ hở. Thông Thiên giáo chủ chật vật mà chạy, chuẩn đề nát Chu Tiên kiếm. Cái này tài hoa tiêu tan không ít. Quay đầu nhìn về phía Hạc Tổ. Ông, Hạc Tổ sở hữu kiếm đạo, trở về thể nội, nhưng Hạc Tổ lại là ngất đi. Chỉ còn lại khóe mắt một giọt máu nước mắt. Kể ra Hạc Tổ giờ phút này hận ý. Hạc Tổ bên ngoài thân có từng đóa kiếm liên nở rộ, không khiến người ta tới gần. Chuẩn đề cũng biết, đây là tự lành một cái quá trình, cũng không có quấy rầy, chỉ là thu hồi mặt đất mấy cái thanh kiếm, nhìn về phía những người khác. Long Cát đâu? Chuẩn đề nhìn về phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên sắc mặt một trận khó coi, nghiêng đầu, không nói lời nào. Dù sao, lần này Vạn Tiên đại trận chiến, cũng là nhượng Khổng Tuyên chăm sóc tốt Long Cát. Kết quả Khổng Tuyên không chăm sóc tốt, mới đưa đến bây giờ cục diện. Long Cát công chúa trở về. Sự tình là như thế này. Nhiên Đăng đạo nhân lại thuật lại một lần. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân giải thích, Chuẩn Đề nhíu mày nhìn lấy bị Khổng Tuyên nghiền xương thành cho hồng cầm mảnh vỡ. Trầm ngâm một lát, Chuẩn Đề trường trường hô khẩu khí. Thôi, cái này có lẽ đối Long Cát tới nói là kết quả tốt nhất. Cái gì kết quả tốt nhất? Người không thấy được Long Cát cũng khó khăn qua thành như thế sao? Khổng Tuyên nhất thời không phục cả giận nói. Ít nhất, Long Cát sớm hơn phát hiện Hồng Cẩm làm người. Nếu không về sau thương tổn càng lớn. Huống chi, Long Cát là thiên tiên tu vi. Giờ phút này cũng là độ kiếp. Độ tâm kiếp, khúc mắc giải khai. Tâm kiếp liền không khó. Chờ sau đó lần nhìn thấy Long Cát, Long Cát khẳng định có cự tiến bộ lớn. Chuẩn đề giải thích nói. Tâm kiếp, Khổng Tuyên hơi sững sờ. Đại ca, đại tế ti bại, Hồng Quân thắng, chúng ta cũng tận nhanh triệu hồi đại lôi âm tự đệ tử đi. Chuẩn đề nhìn về phía Tiếp Dẫn. Tốt, Tiếp Dẫn gật gật đầu. Lấy tay vung ra một cái túi càn khôn, Phật đạo càn khôn, tu di thế giới, chư vị, nên quay về. Tiếp Dẫn hét lớn một tiếng, Tiếp Dẫn thanh âm truyền hướng Vạn Tiên trận các nơi. Trong lúc nhất thời, sở hữu Phật tu cũng nghe được Tiếp Dẫn thanh âm. Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù chờ một chút Phật đạo người nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Riêng phần mình cưỡi thu phục tiệt giáo cường đại tọa kỵ, chụp lấy từng cái có Phật tính tuệ căn người, bay vào Tiếp Dẫn thánh nhân phát ra cự đại càn khôn túi. Tiếp Dẫn thánh nhân, ngươi làm cái gì vậy? Đây là xiển giáo, tiệt giáo đệ tử, ngươi muốn đem bọn hắn thu sạch đi. Thái thượng thánh nhân nhất thời ngăn lại nói, ai nói là xiển giáo, tiệt giáo đệ tử? Chuẩn đề nhất thời ngăn ở thái thượng trước người. Từ Hàng, ngươi thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Ngươi muốn đi đâu? Thái thượng thánh nhân đối này bay về phía càn khôn đỉnh Từ Hàng đạo nhân kêu lên. Lại nhìn thấy, này Từ Hàng đạo nhân chắp tay trước ngực. Chỗ nào vẫn là một đạo nhân bộ dáng. Đã hóa thành đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát Pháp Tướng. Đối thái thượng thánh nhân mỉm cười. Gật đầu ra hiệu, không chỉ có Từ Hàng đạo nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cũng khôi phục Văn Thù Bồ Tát bộ dáng. Phổ Hiền đạo nhân cũng thay đổi thành Phổ Hiền Bồ Tát bộ dáng. Từng cái sao trang nghiêm, nói không rõ uy nghiêm từ bi, từng cái bay về phía túi càn khôn, không phải là bị lấy đi, mà chính là không muốn lại nhiễm tiếp xuống nhân quả, là lôi âm Phật. Sao là hai giáo thân thể? Nguyên lai các ngươi đều là. Thái thượng thánh nhân lộ ra kinh ngạc sắc, lại là thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này xiển giáo, tiệt giáo tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nguyên lai đều là Tây Phương giáo phái đến. Thái thượng thánh nhân ngẩng đầu nhìn một chút Tử Tiêu cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên Thủy, Thông Thiên, lần này các ngươi bại không oan a. Phật tu toàn bộ trở về. Tử Tiêu cung miệng, Hồng Quân đạo tổ cũng từ luyện hóa đại tế ti trong tỉnh lại. Lấy tay một điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn mi tâm. Bành, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt tỉnh táo lại, đem thể nội sở hữu Xà Đằng tộc toàn bộ trấn áp mà lên. Hồng Quân phất trần hất lên, toàn bộ vạn tiên đại trận vũ khí âm vang băng tán mà ra. Lại là lần này vạn tiên trận chiến đến tận đây kết thúc. Tiếp dẫn thánh nhân dùng túi càn khôn đối giữa không trung vừa thu lại, này bị đại nhật viêm tinh bao phủ Như Lai Phật Tổ cũng nhập túi càn khôn, không nhiễm trước mắt nhân quả. Thiên địa lại lần nữa khôi phục ánh sáng, hạo nhật như trước đang bầu trời nở rộ, mà vạn tiên đại trận trong lệ muốn hết giận mất, lưu lại chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh lại, trong nháy mắt bay vào phía dưới vạn tiên đại trận. Tử quang, chết sạch, không, ta xiển giáo đệ tử đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh sợ gào thét lấy, một trận chiến này, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử gần như tử quang, sống sót, chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Toàn bộ vạn tiên đại trận, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, giữa thiên địa cường đại nhất hai cái đại giáo, xiển giáo, tiệt giáo, đến tận đây đồng quy vu tận, nguyên khí đều không, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.